Cân cả thiên hạ, chương 367, truyền thừa cùng bảo tàng, góc truyện audio.com, đợi cả đám vào bên trong trước Xuân Đức lúc này mới từ từ đứng dậy. Đã mấy tên này thích chơi âm chiêu, Xuân Đức không ngại dùng sinh mệnh của tất những kẻ bên trong địa cung này làm thức ăn cho mình, cũng xem như là thu chút lợi tức. Triệu hồi ra 26 đầu lang vương cùng con dân của bọn nó, cùng lúc hắn cũng triệu ra mấy chục tên bất diệt cảnh mà mình nắm giữ, Xuân Đức nói. Mấy ngày nay các ngươi hẳn là thực lực tăng nhiều đi, lúc này ta cần các ngươi đi làm một chuyện, cùng làm với các ngươi còn có mấy chục tên bất diệt cảnh khác nữa. Đám lang vương lập tức đồng ý nói, chủ nhân có điều gì sai xử cứ nói bọn thuộc hạ chết không từ, miễn không phải chủ nhân sai chúng ta đi chết một cách vô ích là được. Bọn thuộc hạ cũng vậy, đám người Tử Yên cũng nói, Xuân Đức hài lòng gật đầu, hắn nghiêm túc nói. Mấy con cáo già kia tính toán tiêu hao pháp lực của ta rồi sau khi tranh giành bảo khố của Khô Cốt Ma Tôn xong sẽ tiêu diệt ta, đáng lý lúc ban đầu bọn chúng nhân lúc ta suy yếu mà tiêu diệt ta kia nhưng nội bộ không đồng lòng, bảo tàng trước mắt kẻ nào cũng có tâm tư riêng, bọn chúng còn lệnh cho đám môn nhân ở bên ngoài kia tạo dựng siêu cấp đại trận diệt sát ta, đề phòng ta có thể thoát từ trong tay bọn chúng. Nói như vậy là các ngươi hiểu rồi phải không? Mọi người gật gật đầu, Xuân Đức lại nói tiếp. Đã mấy tên kia thích chơi âm chiêu thì chúng ta cũng chơi âm chiêu cùng mấy tên đó, các ngươi đi ra bên ngoài nhẹ nhàng làm thịt tất cả những kẻ ngoài kia cho ta, bất luận cái gì già trẻ, nam nữ, miễn sinh linh có sự sống đều giết sạch đưa vào trong giới bảo. Nghe rõ chưa, mọi người nghe vậy thì tê cả da đầu, đến cả đám ma lang hung tàn lúc này cũng chính thức biết cái gì mới là hung tàn, chủ nhân đây là muốn tận diệt không cho kẻ nào sống cả. Nhưng nói cho cùng cuộc sống nơi đây ai đủ hung ác thì người đó sống. Trước khi mọi người rời đi thi hành nhiệm vụ, Xuân Đức còn đưa cho mọi người một số đồ chơi có thể giao lưu đôi chút với tinh quân cảnh, không may gặp phải còn có cách ứng đối. Làm xong mọi thứ, Xuân Đức khoan thai đi vào bên trong tầng lầu. Bước chân vào trong tầng lầu, một âm thanh cổ lão vang lên. Người thí luyện chào mừng ngươi đến nơi đây, mong ngươi không làm ta thất vọng. Tiếp theo đó, Xuân Đức được di chuyển đến một cái bia đá to đùng, nơi này còn có mười mấy người khác đang đứng nơi đó tham mộ cái quỷ gì. Mọi người chỉ quay lại nhìn thoáng qua hắn một cái rồi không nói gì nữa, cả đám trên mặt lúc nhìn về phía Xuân Đức đều hiện lên sát ý, bọn họ nghỉ vào nơi này là ăn chắc Xuân Đức rồi nên cũng không ngại bộc lộ ra bản chất thực. Xuân Đức đoán nơi đây cấm tranh đấu nên mấy tên này mới ngoan vậy, bằng không cả đám lúc này cũng đã tiến lên cho hắn một đao rồi. Ngay lúc này âm thanh kia lại vang lên, nơi đây có 10 thanh bán thần khí, người nào nhanh tay người đó được, kẻ nào không nhận được thần khí liền bị đào thải truyền tống ra ngoài. Xuân Đức trong lòng thì khinh bỉ, một đời ma tôn chẳng lẽ đến lúc chết đi lại bắt đầu thương người rồi sao, chó không đổi được ăn phân, một đời ma đầu cuối đời đổi tính cái này lừa rụt đi thôi. Ngay lúc này giữa quảng trường xuất hiện 15 chuôi kiếm bán thần khí giống nhau như đúc, Xuân Đức phản ứng nhanh nhất trực tiếp di hình đi qua lấy một chuôi kiếm rồi ẩn vào quang môn đi đến nơi thì luyện tiếp theo. Đợi tới lúc Xuân Đức biến mất, góc truyện audio.com. Đám lão quái lúc này mới nhận ra, một đám lão quái tức điên, có xúc động thổ huyết 3 lít. Ở bên trong địa cung bắt đầu từ khu vực hạch tâm một cuộc quy mô đồ sát diễn ra, nhờ vào hấp thụ hỗn độn ma khí trong mấy người này mà đám ma lang đã phát sinh biến hóa cực lớn, lực công kích phong thủ cùng linh hoạt của một con ma lang được tăng cường gần gấp 3. Cảnh giới không tăng nhưng chiến lực đại tăng. Đã thể bọn nó còn được học một môn đồng thuật chôn vùi, uy lực môn đồng thuật này không mạnh lắm nhưng thắng ở tiêu hao cực thấp cùng độ linh hoạt. Cứ tưởng tượng cả triệu con sói bắn một luồng ánh sáng màu xám xem nó kinh khủng bực nào, có môn đồng thuật này mấy con sinh vật loài chim hết chiếm uy thế ở tốc độ. Từ khu vực trung tâm đàn ma lang đi đến đâu trên mặt đất không còn bất cứ cái gì hết, tất cả thực vật bị thu vào giới bảo do Xuân Đức cung cấp, có mấy ngọn núi ngăn cản cũng bị đàn ma lang dùng đồng thuật hủy diệt sạch. Lúc ban đầu còn có tu sĩ chống cự một hai nhưng sau mấy chục lần vậy quét đã không còn bất cứ ai dám chống cự lại mà chỉ có thể bỏ chạy thục mạng, nói tới cũng trùng hợp vì đi tới đâu phá hủy đến đó nên trong lúc vô tình đám ma lang lại tìm thấy một đám địa lang bị nhốt bên dưới mặt đất. Đàn địa lang kia cũng không chống lại mà ngay lập tức gia nhập vào trong quân đội lang tộc tham gia vây quét tu sĩ. Vì cũng không biết cửa ra nơi nào nên đám tu sĩ chỉ có thể trốn đông chạy tây, mong chờ tới lúc mấy vị đại năng tinh quân cảnh ra tay chém giết đám nghiệt xúc này tìm đến một đầu sinh lộ. Chỉ là mới qua hơn 9 ngày số lượng tu sĩ vẫn lạc đã tới 8 thành có hơn. Bây giờ nhìn khắp địa cung chỉ là một vùng đất xám bằng phẳng, âm phong thổi vù vù. Nơi sinh tồn của mấy tên tu sĩ còn lại đã không có mấy, đám tu sĩ ngày đêm sợ hãi bị đàn ma lang tìm đến giết chết. Đáng sợ nhất chính là thủ đoạn tiêu diệt toàn bộ khiến cho tu sĩ hết nơi ẩn nấp, nơi này bị áp chế thần thức nên dựa vào địa hình hiểm trở tìm kiếm mới khó khăn, nếu như ở nơi trống vắng thì không được bao lâu sẽ có vô biên ma lang tiến đến. Đây có thể nói là một cuộc tàn sát đẫm máu nhất trong mấy chục năm gần đây, ở nơi viễn cổ chiến trường ngày nào cũng có hàng vạn người chết đi nhưng không có mấy khi một ngày chết đi tu sĩ gần cả ức 100 triệu như bây giờ. Nếu có kẻ nào may mắn thoát khỏi nơi đây đảm bảo sẽ bị ám ảnh cả đời, nhìn thấy sói thôi cũng là sợ tè ra quần. Cách chương.